Chương 271, tao ngộ đại bộ đội. 271, tao ngộ đại bộ đội. Lữ Thụ sáng sớm liền rời đi đất trống, hắn nhìn thấy trên đất trống đạo nguyên bang các học sinh từng cái ngủ say quen không cấm có chút thở dài, bầy học sinh này đến bên trong di tích bên trong lại còn như thế không phòng bị tín nhiệm hoàn cảnh này, không thể không nói, thiên la địa võng luyện binh là chính xác, chỉ có chân chính bách luyện cường binh mới có thể tại cảnh ngoại thế lực này trước mặt đem ra được. Bằng không thì đạo nguyên bang lớn như thế quy mô bồi dưỡng người tu hành liền sẽ biến thành trên thế giới một chuyện cười đi. Chỉ mong bọn hắn kinh lịch ngăn trở về sau có thể cấp tốc thành thục đi. Mặc dù những người này phần lớn vẫn là 16, 18 tuổi khoảng chừng hài tử, có thể sinh mệnh giống như chiến tranh trước mặt, ai cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ nên tha cho ngươi một mạng. Trên lưng hắn lục sắc ba lô nhỏ hướng trong rừng cây đi đến, có người bởi vì hắn tiến bước chân mà bừng tỉnh. Những này bị đánh thức đạo nguyên bang các học sinh ngay từ đầu thậm chí coi là Lữ Thụ là đi nhà cầu. Kết quả Lữ Thụ đi lần này liền không tiếp tục trở về, cái này để bọn hắn cảm thấy có chút tự ti mặc cảm dự châu đạo nguyên bang học sinh, chung quy là lựa chọn đơn độc hành động, loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, đừng quản bình thường có phải hay không cái gì thiên tài, làm người khác có thể đơn độc hành động mà mình còn nhất định phải ỷ lại lực lượng đoàn kết lúc, chênh lệch của song phương liền bị càng trực quan biểu diễn ra, không có AB dép, cũng không có giáp ất bính đinh mậu kỷ, chính là đơn thuần phải hoặc không tuyển hạng, bọn hắn chính là không bằng Lữ Thụ. Lữ Thụ đi rất sớm, kết quả là tại hắn toàn lực tại trong rừng cây bôn tập 2 giờ về sau, bỗng nhiên bắt đầu nhận được Cao Nghĩa, Phi Càng Dịch đám người tâm tình tiêu cực giá trị, đây thật là lớn một đợt, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao những người này cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực giá trị cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, chỉ là có chút buồn bực, những người này làm sao bỗng nhiên lại cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá, chẳng lẽ là oán trách mình không nguyện ý lưu lại trợ giúp bọn hắn a? Có thể mình cũng không có từ bỏ mình kế hoạch đi trợ giúp nghĩa vụ của bọn hắn a, tất cả mọi người là lãnh lương người, Lữ Thụ nhiều nhất so với bọn hắn nhiều lĩnh mấy trăm khối tiền, sinh mệnh của mình, liền nên mình đi phụ trách mới đúng. Lữ Thụ tiếp tục đi tới, hắn phí hết công phu rất lớn mới dựa vào lâu dài khoảng cách linh khí thay đổi dần trình độ xác định linh khí nồng đậm phương hướng, cái này di tích chi lớn, đơn giản vượt qua Lữ Thụ tưởng tượng, cái này hồ nước mặn di tích, chỉ sợ phải có Bắc Man di tích gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Hắn đi rất cẩn thận, bởi vì tại xâm nhập di tích quá trình bên trong, Lữ Thụ đã tao ngộ qua cấp dê cự mãng, cự hồ càng đến gần di tích trung tâm, giả thú thực lực cũng liền càng phát cường đại, Lữ Thụ có điểm tâm kinh, kia di tích nơi trọng yếu sẽ là cái dạng gì cấp bậc quái vật, bất quá cũng may có một chút là, chung quanh những này cây cối cũng không có gì thay đổi, lớn nhỏ cũng đều cùng trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm, đương nhiên, cụ thể những này cây đến cùng có hay không mạnh lên, vẫn là trễ bên trên lại quan sát, Lữ Thụ những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Người khác đều là nghĩ đến làm sao mau chóng tìm tới trận nhãn, mà Lữ Thụ không giống, Lữ Thụ chuyên tìm hoang dại tiểu động vật, dọc theo con đường này, nhưng phàm là có răng giả thú, cơ bản đều gặp được một cái thần bí nha sĩ, cái này di tích, giống như tiến đến cái gì đồ vật ghê gớm, Lữ Thụ một bên đi đường một bên ăn hai quả khí hải trái cây, hiện tại hắn mỗi ngày đều còn tại bảo trì hai quả tần suất tới ăn, chỉ cần có thể tiếp tục ngăn chặn, hắn hội một mực ăn hết, chỉ là hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Cái này có thể ăn tới khi nào là cái đầu a, hiện tại cũng không cách nào hỏi một chút lão gia tử, khí hải tuyết sơn tại mở mạch trước cực hạn đến cùng ở nơi nào, di tích bên trong thật sự là quá không thuận tiện, Lữ Thụ bất đắc dĩ, tất cả thiết bị điện tử tại sau khi đi vào đều đứt mất tín hiệu, hàng nội địa điện thoại lần này ngược lại là có điện, có thể cũng không thể cầm chơi Tetris a, lúc này Lữ Thụ tích lũy tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ đã đạt đến mỗi giờ đều có thể gia tăng 2 vạn chi phối, bất quá hắn thật đáng tiếc phát hiện. Đại bộ phận giả thú coi như tại nhổ răng về sau, tâm tình tiêu cực giá trị cũng sẽ xuất hiện giảm dần, ngẫm lại cũng thế, ai còn có thể tổng hận một người có phải hay không, suy nghĩ nhiều nhất đi linh hận một cái. Đương nhiên, rắn độc loại này đầy miệng tổng cộng liền hai quả răng độc còn bị Lữ Thụ nhổ xong, tâm tình tiêu cực giá trị từ đầu tới cuối duy trì tần số cao, cho nên Lữ Thụ hiện tại thích nhất nhìn thấy. Chính là rắn độc loại này giống loài, mỗi lần nhìn thấy thời điểm, đều giống như trúng thưởng lớn đồng dạng, trong rừng cây một hồi náo loạn. Đơn giản náo nhiệt đến không được, một đám bình thường cơ bản không có gặp nhau lũ giả thú lúc này quả thực là bôn tẩu bẩm báo, có nhân loại tự xưng nha sĩ, thích cho mọi người nhổ răng, thấy được nhất định phải trốn tránh chút. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu nhận được đến từ Trần Tổ An dày đặc thức tâm tình tiêu cực giá trị oanh tạc, hạn mức cũng còn thật lớn, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, lúc này phản ứng chính là, tiểu ngư cùng Trần Tổ An gặp, mắt nhìn thấy đêm nay, có lẽ liền muốn hoàn thành thứ 7 khỏa tinh thần tích lũy. Lữ Thụ tiếp tục hướng về di tích nơi trọng yếu tiến lên, hắn chợt nghe phía trước truyền đến tiếng người, mọi người chú ý, còn muốn 3 giờ mặt trời xuống núi, chúng ta nhất định phải bảo trì tốc độ tiến lên, mau chóng tìm tới chỗ tiếp theo đất trống. Lữ Thụ trong lòng vui mừng, tâm tình tiêu cực giá trị. Không đúng không đúng, là đạo nguyên bang đáng yêu các bạn học. Hắn nhanh chóng hướng bên kia nhích tới gần, kết quả còn chưa tới đây liền nghe trong rừng cây có người cuồng hống, có giả thú đột kích, cảnh giới, chuẩn bị tác chiến. Đội trưởng đừng nổ súng là ta, Lữ Thụ vui vẻ xuyên qua rừng cây nhảy đến trước mặt mọi người, kết quả hắn mình trước ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó người hơi nhiều a. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, cánh rừng cây này ngay tại ngưng thần đề phòng người sợ là được có hơn 30 người, mình đây là gặp được đại bộ đội. Mắt nhìn thấy trong chi đội ngũ này chỉ là cầm trong tay chế thức trường kiếm thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đều có 6 cái nhiều, đội ngũ chỉnh thể tố chất rõ ràng so với càng dịch, cao nghĩa bọn hắn cái kia một đội tốt hơn rất nhiều. Bất quá dù vậy, Lữ Thụ cũng có thể nhìn ra đối phương đám người này trên người từng đống vết thương, rõ ràng cũng là đi qua một phen khổ chiến. Đối phương nghe được Lữ Thụ thanh âm lúc cũng đã buông xuống cảnh giác, nếu là nhân loại, vậy liền không có cái gì thật là sợ, ngươi muốn nói giả thú hội bắt chước nhân loại. Nhưng làm sao cũng sẽ không nói đội trưởng đừng nổ súng là ta loại lời này đi. Thế nào, di tích bên trong còn có thể nhìn Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối a? Lữ Thụ đang đánh giá bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang đánh giá Lữ Thụ, chỉ là bọn hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Chờ bọn hắn suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện, chỗ không đúng ở chỗ, Lữ Thụ dáng vẻ thật sự là quá hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là đối phương, căn bản không có chiến đấu qua đồng dạng, mà lại mấu chốt nhất là, đối phương vẫn là một người đơn độc hành động, giận xong thần túc. Cái này nào giống là tại thăm dò di tích a? Trong đội ngũ đi tới một người, tự hồ là trong đội ngũ lâm thời đội trưởng, hắn nhìn xem Lữ Thụ do dự một chút hỏi, ngươi đây là từ đâu tới đây? Lữ Thụ sửng sốt một chút, mình còn có thể là từ đâu tới, cái này không đều tại di tích bên trong sao? Hắn trầm ngâm một chút, Đông Thổ Đại Đường. Đến từ Vương Tâm Giai Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 199. Đến từ Phó Hồng Tuyết. Đến từ No Yumi N Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 61. Dưới điện thoại di động chở app đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ app hoặc trực tiếp viếng thăm chính thức trang web x25b2.